Vợ yêu của Tổng Giám đốc, chương 37, AU, góc chuyện audio.com. Xin lỗi các bạn, máy tính AU không dùng được, nên tạm thời chưa đăng chương mới. AU hứa sẽ đăng bù sau nha. Cách chương.